Lúc Thương Long Vũ Hồn của Lâm Phong xuất hiện, hai con yêu thú Rực Hổ và Sư Thứ trong mắt lại lộ ra thần sắc sợ hãi. Tiếng rồng ngâm này khiến chúng sinh lòng thần phục. Vũ hồn của ngươi là gì? Vu Chân nhìn chằm chằm sáu con Thương Long, hỏi Lâm Phong. Thiên Phệ. Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng, khiến tâm lý Vu Chân lột bột một tiếng, một chút hy vọng cuối cùng kia cũng bị chôn vùi. Thiên Phệ, Cửu Long Thiên Phệ. Quả nhiên, trên người Lâm Phong chảy dòng máu của Nguyệt gia, vũ hồn này chính là huyết mạch vũ hồn. Chúng ta hôm nay không chiến, bắt tay giảng hòa, thế nào? Vu Chân trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, không chiến. Hắn không muốn chiến với Lâm Phong nữa, cho dù là ai mạnh ai yếu, hắn tin tưởng cha hắn sẽ hiểu hắn. Vì mấy tên đệ tử tông môn và mặt mũi tông môn, giết Lâm Phong không đáng. Giết Lâm Phong, vạn thú môn tiếp đó sẽ phải đón nhận lửa giận của nàng. Nói vậy, vạn thú môn coi như là bước vào bẫy của Vũ gia. Vũ gia lại mang tâm tư khó lường, muốn giết Lâm Phong nhưng tự mình không động thủ, mượn tay vạn thú môn bọn hắn giết Lâm Phong, đáng ghê tởm. Không chiến, bắt tay giảng hòa. Lâm Phong sửng sốt, không rõ Vu Chân vì sao đột nhiên làm vậy, nhưng hiện giờ hắn phóng thích vũ hồn song sinh, chiến ý bùng cháy, còn có thể không chiến sao? Vu Chân chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Lâm Phong, ta có được tu vi huyền vũ cảnh tầng 3, lại có vu yêu chi hồn, tu luyện công pháp thiếu âm, ngươi tuy có được vũ hồn song sinh, nhưng muốn đấu với ta, vẫn như cũ sẽ bại. Ta không chiến, chính là cho ngươi một cơ hội. Vu Chân thấy Lâm Phong không đáp, tiếp tục nói, dường như là vừa đấm vừa xoa. Vậy ta đa tạ ngươi cho ta cơ hội. Đôi mắt Lâm Phong vẫn lạnh lẽo vô tình như cũ, nói, nhưng ta không cần. Dứt lời, sáu con Thương Long chia hai đường, điên cuồng xông tới, lao về phía hai con huyền yêu Rực Hổ và Sư Thứ. Rực Hổ điên cuồng giãy giụa, giãy khỏi tử xà đeo bám, nhưng chúng vừa giãy được thì lại có tử xà khác xông vào đeo bám, ngăn cản chúng, dù chỉ ngăn cản trong chốc lát, nhưng chốc lát này cũng đủ để Thiên Phệ vũ hồn giáng lâm rồi. Ba con Thương Long đánh về phía một con yêu thú, trực tiếp cắn nuốt huyết nhục. Hai tiếng kêu thê lương vang lên, hai con huyền yêu thú hùng mạnh, Rực Hổ và Sư Thứ cũng biến mất không thấy, trực tiếp bị Thương Long cắn nuốt rồi. Thiên Phệ quả nhiên có thể cắn nuốt yêu thú, bất cứ yêu thú gì đều có thể cắn nuốt. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, ánh mắt lóe lên phong mang. Thiên Phệ Thương Long trở lại bên người, từng đoàn lực lượng chân nguyên mênh mông truyền tới thân thể. Tức thì, Lâm Phong có thể cảm giác rõ ràng chân nguyên chi lực trên thân mình đang tăng trưởng một cách kinh khủng. Đây là Thiên Phệ vũ hồn, cắn nuốt yêu thú, bổ sung chân nguyên. Đôi mắt Vu Chân co rút lại, tuy rằng hắn thân là con của tông chủ vạn thú môn, nhưng cũng lần đầu nhìn thấy chỗ mạnh mẽ của Thiên Phệ vũ hồn. Vu yêu chi hồn của hắn có thể khống chế yêu thú, nhưng Thiên Phệ vũ hồn trực tiếp cắn nuốt, hắn khống chế thì có tác dụng gì chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, nuốt sảng khoái. Trong lòng Lâm Phong thầm thở dài một tiếng, Thiên Phệ vũ hồn này sau khi cắn nuốt yêu thú lại có thể giúp hắn bổ sung lực lượng chân nguyên. Nhớ mấy lần Thiên Phệ vũ hồn xuất hiện trước, cắn nuốt hoan ma yêu thú, cắn nuốt hàn băng chi khí, còn có cắn nuốt tử hồ, đều khiến hắn gia tăng tu vi cảnh giới, khiến hắn sinh ra vũ hồn mới, vô cùng kỳ dị. Thiên Phệ vũ hồn này mỗi lần cắn nuốt yêu thú đều hấp thu yêu thú tinh hoa. Thiên Phệ vũ hồn tự thân phát triển, đồng thời khiến Lâm Phong sinh ra vũ hồn. Cuối cùng, tinh hoa lực lượng còn thừa còn có thể đề thăng tu vi của hắn. Hiện giờ, nắm chắc càng lớn. Đôi mắt đen nhánh của Lâm Phong nhìn chằm chằm Vu Chân, sát ý càng ngày càng mạnh. Nếu đã dẫn Vu Chân tới đây, Lâm Phong cũng đã quyết định sẽ giết hắn. Lâm Phong, ngươi nhất định muốn đánh. Vu Chân nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong chiến ý càng lúc càng mạnh, nhưng hắn lại càng lúc càng không muốn đánh nữa. Lâm Phong lạnh nhạt gật đầu, đánh, đương nhiên phải đánh. Nếu muốn giết hắn, tất phải tính toán tốt để giữ mạng lại. Vu Chân im lặng, Lập tức, một cỗ khí tức âm lãnh phóng ra. Nếu Lâm Phong nhất định muốn đánh, vậy Vu Chân hắn đành phải bồi tiếp. Chỉ là, hắn đã không còn ý định giết Lâm Phong nữa. Giết Lâm Phong mà đắc tội với nàng, không đáng. Đánh bại Lâm Phong, để Lâm Phong biết khó mà lùi, như vậy là đủ. Hai người đứng nhìn nhau, ánh mắt va chạm giữa không trung, một cái vô tình lạnh lẽo, một cái yêu dị rét buốt. Đôi mắt của hai người đều ngụy dị, không giống đôi mắt con người. Giết! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, ánh tím mênh mông lại điên cuồng rít gào, xông về phía Vu Chân. Đồng thời, sáu con thương long xoay tròn trước mắt Lâm Phong, dữ tợn khủng bố. Ánh mắt Vu Chân bình tĩnh, thân ảnh hắn như u linh bay lên, nhẹ lùi về phía sau, dường như hắn không phải một người, không hề có trọng lượng. Lâm Phong chân đạp hư không, đánh về phía trước, tử xà vũ hồn điên cuồng lan ra, hóa thành một dòng sông tím. Vu Chân liên tục lui lại, không hề tiếp xúc với Lâm Phong. Ngươi nói ta trốn, vậy hiện giờ ngươi đang làm gì? Lâm Phong trong lúc tiến tới đồng thời quát lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lùng. Vu Chân dựa vào Vu Yêu chi hồn sau lưng, quả thực giống như U Linh, vô cùng nhanh. Về mặt tốc độ, Lâm Phong hắn không bằng Vu Chân, dù sao về mặt cảnh giới, cũng có chênh lệch khó có thể bù đắp. Ánh mắt Vu Chân lạnh lùng, đôi mắt đen trắng của Vu Yêu chi hồn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Song ánh mắt Lâm Phong lại nhìn thẳng phía trước, không hề dao động, không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Đôi mắt hắc ám kia, vững chắc như bàn thạch, đen nhánh như vực thẳm. Vu Yêu chi hồn, dường như căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Điều này khiến Vu Chân rất buồn bực. Vu Yêu chi hồn có thể nhiếp hồn đoạt phách, nhưng lại vô dụng với Lâm Phong. Vu Yêu chi hồn có thể khống chế ma thù, nhưng vẫn vô dụng với Lâm Phong. Lâm Phong này dường như là khắc tinh của Vu Yêu chi hồn. Bàn tay giơ lên, từng đoàn ánh sáng âm lãnh màu trắng hội tụ trong lòng bàn tay, từng đoàn quang mang cũng hội tụ về trước mặt Vu Yêu chi hồn, khiến đoàn ánh sáng kia ngày càng yêu dị, lạnh, âm lãnh. Trong lòng Lâm Phong vẫn theo sát Vu Chân rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn ánh sáng âm sát trong tay Vu Chân. Vu Chân cũng không hề che đậy, cứ để Lâm Phong nhìn. Lâm Phong, ngươi đã muốn đấu với ta, vậy thử tiếp yêu minh trưởng lực đi. Vu Chân khẽ quát một tiếng, thân hình ngừng lại tiến tới. Thân thể như u linh chẳng những không tiếp tục lui lại, ngược lại còn tiến tới, tiến về phía Lâm Phong. Đoàn ánh sáng trắng bị hắn nắm trên tay kia phát ra hàn ý ngày càng mãnh liệt. Yêu thú màu tím điên cuồng chuyển động, quấn quanh thân thể Vu Chân, nhưng Vu Chân dường như không thèm để ý, thân thể vẫn tiến về phía trước. Hàn ý âm sát như muốn đông cứng tử xà vừa tiếp xúc, sau đó gãy đoạn. Thương long chi ngâm chấn động, sáu con thương long lao mạnh về phía Vu Chân, song đôi mắt yêu dị của Vu Chân lại tràn ra ánh sáng yêu dị chói mắt, bao quanh thân thể hắn, dường như bao lấy một tầng âm sát chi khí, để sáu con thương long trực tiếp va chạm làm khí. Trong trước mắt hàn ý rõ ràng lan ra, đông cứng cả thương long chi hồn. Vu Chân này quả nhiên lợi hại. Lâm Phong cảm nhận được cỗ hàn ý lạnh lẽo này, lần này thân thể hắn lui về phía sau, Vu Chân lại trực tiếp xông vào phạm vi vũ hồn của hắn bao vây, không thèm quan tâm. Tử xà vũ hồn cùng thương long giải thoát hàn băng chi khí cũng rít gào giận dữ, lao về phía Vu Chân. Nhưng Vu Chân giống như không nhìn thấy, thân hình giống như u linh vẫn tiến về phía trước như cũ, trong đôi mắt hắn chỉ có Lâm Phong. Hừ! Lâm Phong cau mày, Vu Chân này thực ác độc, lại dùng loại thủ đoạn công kích này, đưa bản thân vào trong vòng vũ hồn của hắn. Ta khuyên ngươi nên đình chiến, dù sao ngươi cũng không thể tiến tới. Cứ như thế này, Lâm Phong gánh chịu lửa giận đi. Vu Chân nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng bàn tay nắm giữ âm hàn chi khí dường như lúc nào cũng có thể phóng về phía Lâm Phong. Trên đoàn âm sát chi khí kia, từng đoàn khí lưu màu trắng lững lờ trôi, giống như yêu xà. Ngươi muốn liều, ta sẽ tiếp ngươi. Trong đôi mắt vô tình của Lâm Phong lóe lên một tia sát khí, ầm vang một tiếng, hỏa diễm trên người Lâm Phong lại bốc cháy lên, dương hỏa chân nguyên, rực cháy, bạo ngược. công pháp thiếu dương và công pháp thiếu âm cứ thế tiếp cận nhau. Dương hỏa chân nguyên điên cuồng thiêu đốt hội tụ lại. Lâm Phong và Vu Chân giống nhau, nâng tay mình lên, trong tay hắn, vô tận dương hỏa chân nguyên hội tụ. Ngọn lửa dần dần hóa thành đen nhánh, ngày càng tối, màu đen thuần khiết. Ngay cả đôi mắt đen nhánh vô tình của Lâm Phong kia, cũng giống như có một đoàn hắc sắc hỏa diễm mờ ảo chập chờn. Đó là một đóa hỏa diễm đáng sợ đến mức nào. Lúc này, đến lượt Vu Chân chấn động, thủ đoạn sao mà giống nhau. Hắn chính là lấy chân nguyên hội tụ yêu minh chi trưởng. Một trưởng này, có thể hủy diệt Lâm Phong. Sống chết của Lâm Phong, nằm hoàn toàn trong tay hắn. Nhưng hắn không ngờ chính là, Lâm Phong cũng làm như vậy. Chân nguyên hội tụ thành hỏa diễm màu đen, hỏa diễm tịch diệt. Hỏa diễm này lại dần dần hóa thành một đóa sen đen nở rộ. Vừa rồi, Độc Nhãn chính là vì thế mà chết. Vu Chân cau mày, hắn không cảm nhận được uy lực của đóa hỏa diễm liên hoa màu đen kia hùng mạnh đến đâu, nhưng hắn nhìn thấy đóa sen đen kia, trong lòng lại lộ ra một tia kiêng kỵ, đóa hắc liên này nhất định sẽ không yếu. Tu vi của ta là Huyền Vũ cảnh tầng 3, ta lấy công pháp thiếu âm ngưng tụ yêu minh chi trưởng. Lâm Phong là Huyền Vũ cảnh tầng 1, lại tu luyện công pháp thiếu dương, lấy dương hỏa chân nguyên ngưng tụ hỏa diễm liên hoa màu đen, cũng không thể lợi hại hơn yêu minh chi trưởng của ta. Vu Chân thầm suy nghĩ, chiến ý ngập trời, hắn muốn xem, hỏa diễm liên hoa màu đen thiêu đốt một mắt thành hư vô kia, mạnh đến mức nào. Yêu minh chi trưởng, diệt. Vu Chân hô lên một tiếng, đoàn âm sát quang mang trong tay hắn được đẩy ra, cuối cùng chậm rãi rơi xuống, đánh thẳng về phái Lâm Phong. Lâm Phong cũng giơ tay lên, hỏa diễm chi liên màu đen bay thẳng ra. Yêu minh chi trưởng va chạm cùng một chỗ với đóa sen đen, phát ra tiếng vang nho nhỏ, một cỗ hủy diệt chi ý không gì sánh được, từ từ lan ra giữa hư không, một đoàn quang hoa tịch diệt, điên cuồng khuếch tán, không gian cũng đều run rẩy. Hỏa diễm chi liên xâm nhập vào trong yêu minh chi trưởng, điên cuồng ăn mòn. Một màn này khiến đôi mắt Vu Chân điên cuồng co rút. Lý nào lại thế? Tu vi Huyền Vũ cảnh tầng 3 hội tụ chân nguyên ngưng tụ thành yêu minh chi trưởng, làm sao lại không bằng đóa sen đen Huyền Vũ cảnh tầng 1 mà Lâm Phong sử dụng? Song đóa sen đen này thực chỉ là dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong hội tụ sao? Ý cảnh u minh hỏa diễm trong thiên chiếu vũ hồn cũng dung nhập trong đóa sen đen, hủy diệt tất cả. Tịch diệt chi quang từ từ lan ra, sắc mặt Lâm Phong và Vu Chân dần dần thay đổi. Cỗ lực lượng hủy diệt lần va chạm này sinh ra quá hùng mạnh, chỉ thấy cây cối dưới chân họ trong khoảnh khắc hóa thành vụn phấn, hoàn toàn biến mất trong không gian. Từ từ, vẻ mặt bọn họ đều biến đổi kịch liệt, trở nên cực kỳ dữ tợn. Không có tiếng động, chỉ có hủy diệt phong bạo vô hình. Lui. Trong lòng Lâm Phong sinh ra một ý niệm, cổ phong bạo hủy diệt này muốn phá hủy tất cả, ngay cả bản thân hắn cũng muốn phá hủy. Vu Chân cũng muốn lùi, cổ phong bạo hủy diệt, hắn không thể chống đỡ được. Thân thể Lâm Phong và Vu Chân cơ hồ đồng thời bay về phía sau, linh hồn của bọn hắn cũng đang rung động. Song, Lâm Phong vẫn không về bỏ qua việc giết Vu Chân, thiên phệ thương long gầm lên giận dữ, từ không trung lao xuống. Sáu con thương long và ánh tím vô tận, đồng loạt đánh về phía Vu Chân. Giết! Trong ánh mắt vô tình của Lâm Phong lộ ra sát ý cứng cỏi như vậy, cho dù là gì, cũng không thể ngăn cản ý muốn giết Vu Chân. Vu yêu chi hồn phát ra từng trận bạch mang, ánh sáng chói mắt, muốn ngăn cản thương long và tử xà. Dưới quang mang nhiếp hồn của Vu yêu chi hồn, thương long và tử xà dường như hoàn toàn phẫn nộ. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Phong, chúng lại chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, thân hình không gì có thể sánh được điên cuồng rung động giữa trời đất, phủ xuống, gầm thét giận dữ. Một nuốt, cắn nuốt Vu yêu chi hồn, lại một nuốt, nuốt luôn Vu Chân, ánh mắt đang run sợ vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, đầu của thương long trên kiếm phong. Đoàn người đông nghẹt vẫn ở đó, tất cả đều đang trầm mặc. Người của Nguyệt gia chiếm giữ nguyên khí địa mạch, vạn thú môn và vũ gia cũng không tranh đoạt.

ai biết được vạn thú môn có thủ đoạn đặc thù gì để truy tung khí tức của hắn hay không? Sự thật đúng như những gì Lâm Phong suy đoán. Theo khí tức mà Vu Chân để lại, đám người Đằng Vu Yêu đã tìm được nơi Lâm Phong và Vu Chân chiến đấu. Người của vạn thú môn và những người khác cũng theo Đằng Vu Yêu đến nơi này. Nhìn toàn cảnh đều là hư vô, mọi người đều hoảng sợ, một khí tức hủy diệt thật quá mạnh. Tất cả mọi thứ ở đây đều hóa thành hư vô, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến. Đúng là khí tức của Vu Chân. Đồng tử Đằng Vu Yêu co rụt lại, một trận chiến thật thảm liệt. Lâm Phong sao có thể chiến đấu đến mức thế này với Đằng Vu Chân được? Người của vạn thú môn đều nhíu chặt mày, không hiểu nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Mà Đằng Vu Chân đâu rồi? Trận chiến này đúng là trận chiến giữa Vu Chân và Lâm Phong sao? Trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi vấn. Bọn họ rất muốn biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn họ chỉ có thể phỏng đoán. Bởi vì Vu Chân và Lâm Phong đều biến mất, ngay cả khí tức cũng không có. Sao lại như vậy được? Khí tức của hai người đều đoạn rồi. Hai hàng lông mày của Đằng Vu Yêu cũng nhíu chặt lại. Bất kể là Vu Chân hay Lâm Phong thì khí tức đều biến mất không thấy gì. Thật quỷ dị. Môn chủ, có một luồng dương hỏa khí, còn có ít thiếu âm hàn khí của Vu Chân. Đằng Vu Sơn ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Đằng Vu Yêu gật đầu. Dương hỏa khí kia hẳn là của Lâm Phong, mà thiếu âm hàn ý là của Vu Chân. Hai người bọn họ nhất định đã chiến đấu ở đây, nhưng có người khác hay yêu thú tham dự không thì không rõ. Lâm Phong chưa chết. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Vu Chân không thể giết chết được Lâm Phong, nếu không thì khí tức Vu Chân sẽ không biến mất, cũng sẽ không trở về vạn thú môn như thế này. Mà nếu Lâm Phong không chết, lại biến mất khí tức như Vu Chân, như vậy rất có khả năng là Vu Chân đã chết. Suy đoán này cứ luẩn quẩn trong đầu mọi người, ngay sau đó họ cũng thấy run sợ, nhất là người của vạn thú môn. Bọn họ không dám nghĩ tới điều đó, nhưng nếu không nghĩ thì chẳng thể giải thích được vì sao khí tức của hai người lại cùng biến mất. Chỉ có Lâm Phong giết Vu Chân, sau đó che giấu khí tức bỏ đi thì mới có thể tạo nên tình hình như lúc này. Nhưng loại tình huống này thật khiến người ta quá sợ hãi, cho nên họ không dám tin. Lâm Phong không chết ở trong tay Vu Chân đã là may mắn rồi. Hắn có thể giết được Vu Chân ư? Đi lên lục soát. Đằng Vu Yêu trầm mặt xuống, lạnh lùng ra lệnh. Giọng của lão dù che giấu rất tốt nhưng vẫn để người khác nghe ra được chút bất an bên trong. Vu Chân rất có thể là đã bị giết, nếu không thì không thể giải thích được vì sao khí tức của hắn đến đây là kết thúc. Người của vạn thú môn nghe vậy thì cũng run sợ, lập tức gật đầu rồi đi sâu vào Cửu Long Sơn mạch lục soát. Đám người Vũ gia cũng đứng đó suy nghĩ, như vậy Lâm Phong lại không chết. Con kiến ngày xưa chẳng lẽ thật sự sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu sao? Nguyệt Thanh Sơn, mái tóc bạc trắng bay phất phơ, trong đôi mắt thâm thúy mà tang thương kia hồi ức lại ngày trước, một cảnh tượng thật quen biết bao nhiêu. Năm đó phụ thân Lâm Hải của Lâm Phong kia, tên thanh niên chấp nhất đó cũng giống như Lâm Phong, trải qua tầng tầng lớp lớp chặn giết mà không hề chết, đến cuối cùng mới bị phong ấn lại. Từ trên người Lâm Phong, Nguyệt Thanh Sơn như thấy được bóng dáng Lâm Hải lúc trước. Một ngày sau, ở sâu trong Cửu Long Sơn mạch, Lâm Phong cũng không biết giờ mình đang ở nơi nào. Hắn chỉ biết là lúc này có lẽ hắn đã đi vào chỗ sâu trong Cửu Long Sơn mạch, vùng bụng của nơi này. Lâm Phong cực kỳ cẩn thận đi tới phía trước. Với cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn dùng cảm giác nhạy bén cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh. Ở giữa sơn mạch này hắn gặp được quá nhiều yêu thú, mà trong số đó lại có không ít yêu thú vô cùng khủng bố. Hắn không muốn trêu chọc, chỉ tránh xa ra. Với con người mà nói, yêu thú sơn mạch là thiên đường, cũng là địa ngục. Sâu trong yêu thú sơn mạch này lại càng có ít người dám bước vào. Nơi đây có kỳ ngộ rất lớn, mà nguy cơ cũng bốn bề, không ai dám xông loạn. Nếu không phải dựa vào cảm giác rất mạnh của cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có khi hắn sẽ gặp phải không ít yêu thú hùng mạnh rồi. Yêu thú Tam Nhãn Ma Lang. Lúc này, ở bên trong cảm giác của Lâm Phong, một con sói khát máu lại có ba con mắt. Ngoài đôi mắt bình thường thì ở mi tâm nó còn có một con mắt nữa. Tam Nhãn Ma Lang là yêu thú vô cùng ít ỏi, nhưng rất lợi hại. nhất là con mắt thứ ba kia, nó có thể mê hoặc được kẻ thù. Nhưng ở sâu trong sơn mạch này, hắn đã gặp được vài con tam nhãn ma lang rồi. Tiếc là tam nhãn ma lang không có cánh, nếu không thì bắt làm tòa kỵ cho ta luôn. Lâm Phong thầm nghĩ, lúc này con tam nhãn ma lang kia ngừng lại, dùng con mắt yêu dị ngó chừng xung quanh như cảm nhận được có kẻ đang nhìn trộm nó. Cảm giác đúng là rất nhạy bén. Lâm Phong bất động, rời mắt đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, con tam nhãn ma lang kia cuối cùng cũng bỏ đi. Lâm Phong mỉm cười, lại tiếp tục đi tới. Tuy nhiên hắn vừa bước ra một bước thì đã khựng lại. Không đúng, Lâm Phong khẽ nói, nhíu mày lại. Lúc này Lâm Phong lại có cảm giác đang bị nhìn trộm. Sao lại vậy? Cảm giác của ta sao có thể sai được? Lâm Phong cau mày, mở ra thiên nhân hợp nhất phóng ra xa. Không có gì cả, chỉ có một rừng cây rậm rạp. Không có ư? Lâm Phong cảm thấy thật quái dị. Võ tu vốn có cảm giác rất mạnh, huống chi Lâm Phong có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, loại cảm giác bị nhìn trộm này chắc chắn là không sai. Nhưng khi hắn phóng ý thức ra dò xét thì lại không phát hiện cái gì. Hơn nữa cảm giác bị nhìn trộm kia dường như đã biến mất, thật quỷ dị. Lâm Phong giãn mày ra, khẽ lắc đầu rồi bước chân đi tới phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn lại toàn lực phóng cảm giác của mình ra. Cảm giác bị nhìn trộm lại lần nữa xuất hiện khiến Lâm Phong giật mình, ngừng chân lại. Hắn nhìn xuống lòng đất. Không ngờ hắn lại quên mất lòng đất kia. Vừa rồi hắn cảm nhận rất rõ là loại nhìn trộm kia truyền ra từ dưới lòng đất. Xuất hiện đi, Lâm Phong lạnh lùng nói. Ở phía trước Lâm Phong không xa, mặt đất rung lên. Ngay sau đó một bóng dáng xuất hiện ở đó. Nhìn thấy nó, Lâm Phong cũng ngẩn ra. Yêu thú, một con yêu thú cực kỳ oai phong, khoác trên mình một bộ lông đỏ như lửa, hơn nữa lông kia đều là gai sắc. Mà trên lưng nó, một đôi cánh chim màu lửa đỏ giang ra, trông yêu dị vô cùng. Yêu thú này có vài phần tương tự với xích diễm ma hổ, tuy nhiên lại uy phong hơn xích diễm ma hổ vài phần. Lâm Phong lục tìm trí nhớ về con yêu thú này, đồng tử lại co rút lại. Xích diễm ma hổ được người ta biết rõ, ngoài sự hùng mạnh của nó ra thì còn vì trong cơ thể nó chảy huyết mạch của mãnh thú thượng cổ, là á chủng của mãnh thú thượng cổ. Nghe nói loại mãnh thú thượng cổ này vẫn lưu truyền đến nay, nhưng số lượng cực ít, người bình thường khó có thể nhìn thấy. Mãnh thú thượng cổ kia có tên là Cùng Kỳ, có bộ lông màu đỏ lửa hệt như lông nhím, hình thể to như trâu, thân thể như hổ, lưng mọc đôi cánh. Vô cùng uy nghiêm, con yêu thú trước mắt Lâm Phong này hoàn toàn ăn khớp với miêu tả kia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 387, bóng dáng trong sơn mạch mãnh thú thượng cổ, Cùng Kỳ. Con mắt Lâm Phong lóe lên tia sáng dị thường, xích diễm ma hổ chỉ là á loại của Cùng Kỳ, nhưng đã có tiềm lực vô cùng lớn, thậm chí có thể trở thành thiên yêu. Vậy tiềm lực của Cùng Kỳ sẽ lớn đến thế nào? Hơn nữa Cùng Kỳ này có được cái danh mãnh thú, như vậy thực lực hẳn là sẽ rất mạnh. Khi Lâm Phong quan sát mãnh thú Cùng Kỳ cũng nhìn chằm chằm hắn, trong con mắt kia lóe lên hung quang, khát máu. Một ảo ảnh đỏ như lửa xẹt qua khiến con ngươi của Lâm Phong co rút lại, đột nhiên xoay tròn cả người. Máu tươi văng ra. Quần áo trên ngực Lâm Phong nát tươm, để lộ ra ngực của hắn với một vết thương còn đang chảy ra máu tươi. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên lưng, Lâm Phong không rảnh đi chú ý vết thương trên ngực. Lúc này hắn chỉ nhìn chằm chằm Cùng Kỳ. Thật đáng sợ, Lâm Phong mới ý thức được rằng mình phạm phải sai lầm đáng sợ cỡ nào. Đối mặt với mãnh thú Cùng Kỳ, hắn lại chỉ hưng phấn mà quên đề phòng. Mãnh thú thượng cổ sẽ không từ từ chơi đùa với hắn mà trực tiếp vồ tới giết hắn, để lại một miệng vết thương trên người hắn. Một tiếng giống dường như đến từ cửu u vang lên, lạnh, như sói như chó, khiến lạnh ý trên người Lâm Phong càng lúc càng rõ rệt. Ảo ảnh đỏ lửa lại xuất hiện. Lúc này Lâm Phong đã sớm cảnh giác, trực tiếp dẫm chân né tránh. Nhưng lúc Cùng Kỳ xẹt ngang qua người hắn, đôi cánh chim đỏ lửa kia đột nhiên vỗ lên. Thân thể cao lớn đó đột ngột chuyển hướng, tiếp tục nhào tới Lâm Phong, liền mạch, nhanh chóng, hung mãnh, tàn nhẫn,